Nữ phụ tiên lộ tư tư. Chương 1-4, giới thiệu nhân vật Lâm Phong. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Phong, khuôn mặt tuấn tú, mang theo hơi hướng công tử nho nhã. Một thân bạch y phiêu miễu, tựa như trích tiên hạ phàm. Tay cầm phong nhã tiết phiến, lễ độ hào hoa, khí chất, nho nhã. Lễ độ, công tử gia, màu sắc yêu thích, xanh nhạt, trắng. Số đo 3 vòng, 125, 73, 120. Chiều cao, 1m82. Thân phận, Lâm Môn Thành thiếu chủ, Thái Nhất Tông tinh anh đệ tử, trưởng môn nhân tân đệ tử, hậu cung Nguyên Văn nữ chủ, đạo hiệu, Văn Phong công tử, linh căn, phong linh căn, thể chất, đối với phong thuộc tính nhạy cảm vượt trội, phong chủng, sủng thú, pháp bảo. Phù phong phiến, công pháp, phiêu miễu quyết, thân pháp, phong hoa bách biến quyết, tâm pháp, hữu tình kiếm pháp, vạn biến phong hành kiếm pháp. Làm người tiêu chí, nam nhân mặt mũi chính là quan trọng. Cách chương.